Ác ma bảo bối, chương 10, phóng khách, góc truyện audio.com. Ông xác định chắc chắn chứ? Ngao Mục đè nén hưng phấn mình xuống, muốn như trước bày ra biểu tình nghiêm túc lạnh như băng. Nhưng Lạc Phá Công còn không phát hiện hô to, thật là ba đứa, ha ha, vật nhỏ của tôi quả nhiên là, điện hạ đang lúc Ngao Mục vì bảo bối mình, một lần mang thai ba đứa nhỏ. Trong phòng không gian từ trường phát sinh dao động, thời không chi môn mở ra, Á Ni vẻ mặt kích động theo cửa bên trong chạy ra. Ngao Mục nhìn Á Ni đình chỉ không nói hoàn, Á Ni vội vàng báo cáo, Ngao Mục mặt mày nhăn càng ngày càng gấp, chờ Á Ni nói xong, trong phòng chỉ còn lại Ngao Mục nồng đậm sát khí. Tề Lam, có thể ủy thác ông giúp tôi bảo hộ tiểu bảo bối của tôi vài ngày không? Tề Lam mỉm cười nói. Đương nhiên, ngài cho rằng còn có nơi nào an toàn hơn nơi này sao? Ngao Mục nhắm mắt lại, áp lực một lúc lâu, mới chậm rãi nói, lúc này đây, tôi phải yếu phong bế lực lượng ma tộc sở hữu, làm cho ác lựu này ở mình quen thuộc không gian, bị hoàn toàn diệt trừ. Ông mang bảo bối đi nơi ở của con người đi, cúi đầu xem Trầm Bối Dực vẫn đang ngủ say, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, bảo bối. Chờ tôi, Tề Lam cười nói, ha ha, ngài yên tâm, ma vương điện hạ, xem cha ngài cùng toàn bộ ma tộc tương lai phân thượng. Tôi nhất định đem hắn hoàn hảo trả lại cho ngài. Hắc hắc, thì thật tôi đang muốn đi chỗ đó bất ngờ gặp lệnh của tôi. Lần này đúng là cơ hội tốt. Ha ha, rốt cục có lý do chính ngôn thuận. Hắc hắc, Ngao Mục ôm chặt lấy Trầm Bối Dực, như thế nào cũng luyến tiếc buông ra. Hắn nghĩ sẽ không có lần thứ hai, nhất định hắn không bao giờ rời khỏi bảo bối một giây. Nhưng lúc này đây trong ma tộc tạo phản, hắn không cho bất luận kẻ nào có cơ hội xúc phạm tới bảo bối hắn. Cho nên hiện tại hắn chỉ có thể cùng bảo bối hắn ngắn ngủi chia lìa. Tề Lam ở một bên chịu không nổi liệt miệng nói, không cần như vậy, cũng không phải không thấy mặt, ngài chẳng lẽ chuẩn bị cùng ba người quyết đấu mấy trăm năm. Ha ha, vậy ngài lại càng không dùng lưu luyến không rời như vậy. Bởi vì khi ngài trở về, tiểu bảo bối của ngài đã hóa thành bụi đất, câm miệng, Ngao Mục theo hàm răng bài trừ hai người. Ông hiện tại dài dòng, đừng lo, đến lúc đó không thể đem bảo bối tôi hoàn hảo đuổi về. Cái gì cầu bảo bối của ông, tôi sẽ giúp ông tặng người. À, Tề Lam há to miệng, không phát ra nổi âm thanh. Tái như thế nào cùng người yêu mình nổi giận, nhưng, cũng không nghĩ tới đem hắn tặng người a tôi sẽ hảo hảo giúp ngài chiếu cố. Ngao Mục áp lực phiền táo, ông muốn làm chuyện gì, bổn vương cũng sẽ giúp ông nhớ kỹ. Chính là, đến lúc đó cậu cục cưng của ông trừng phạt ông như thế nào? Tôi cũng không biết, nhưng, cũng không thể làm cho cậu theo tôi a. Mọi người đều biết nói. Nó không tôi liền ăn không ngon, nếu vãn trở về, hoặc là ngài chậm, nó chết đói, hắn vẫn là không bỏ hắn được à. Á Ni một bên đào đào lỗ tai, nhịn không được nói, cậu đi ngàn dặm ăn thì, ông thật đúng là nghĩ nó rời đi ông sẽ đói chết. Nó là ma tộc chiến thần, tôi thấy là người nào đó sợ mình khát chịu không nổi a. Trầm Bối Dực tỉnh lại. Nhìn chung quanh, thì ra mình là ở trong phòng mình a. Nhưng hắn không nhớ rõ. Hắn bỗng nhiên đau bụng. Chính nam nhân kia cầu cứu sao? Như thế nào lại tới nhà? Chẳng lẽ trước hết thảy đều là mộng? Sờ sờ bụng, trong mộng hắn cùng mình có đứa nhỏ a, ân a, đau quá. Trầm Bối Dực nhẹ nhàng ấn bụng. Thì ra vật nhỏ trong bụng là thật. Đại khái hiện tại nói hắn này cũng không phải mộng. Mình tồn tại, hắn cũng là tồn tại. Hơn nữa đứa nhỏ bọn họ thật ở trong bụng hắn. Ha ha, thật sự là tiểu quỷ đáng yêu. Không biết tương lai bộ dáng ra sao. Trầm Bối Dực bỗng nhiên trong lúc đó thực chờ mong đứa nhỏ sinh ra. Nhưng mình vì cái gì đột nhiên trở lại? Đã xảy ra chuyện gì? Hay là hắn, tiện mình cái gì phi tự a, không hề cần hắn? Cũng là... Vốn ngay từ đầu chính là xem mình mặc danh kỳ diệu mang thai phân thượng mới thích hắn. Nay có phi tử, làm sao còn muốn nam nhân như mình sinh đứa nhỏ. Nam nhân mang thai, nghe liền cảm thấy biến thái. Lại kinh thế dọa tục. Kế tiếp công thức giá trị là giáo viên ở bục giảng nước miếng bay tứ tung. Trong phòng học đám sinh viên ngủ có, xem tiểu thuyết có, như thế nào đều có đại học giống trung học đâu. Đương nhiên trừ bỏ đoạn thời gian thi thì không phải như vậy. Trầm Bối Dực hôm nay ngồi trên dãy bàn thứ ba, nằm lăn ra bàn, hắn ít nhất đã muốn điếu bao tải to. Chắc là cái mặt như cái bánh bao a tớ chém gió a, giáo viên hiện tại cho hắn ngồi chỗ này. Chỉ để ý mình đi học, tuyệt đối mặc kệ đám học trò kia có nghe lão sư hay không. Bằng không lấy trường học Trầm Bối Dực như vậy người vật phong vân. Lập tức khẳng định toàn giáo đều biết hắn đi học ngủ. Gần đây không biết sao lại thế này. Luôn muốn ngủ, mặc kệ ở tình huống nào đều có thể ngủ. Vận động một chút cũng cảm thấy mệt muốn chết. Chẳng lẽ cái gọi là bệnh lý của thời gian mang thai xuất hiện? Tính toán đã hơn 2 tháng. Ân, 2 tháng, mẹ nó, muốn làm mình thành con gái a, nhưng là... Bất quá may mắn, nghe nói nôn nén thực đáng sợ hắn dường như không có. Hắc hắc, Trầm Bối Dực đang nghĩ tới. Nói xong giáo viên đi ra ngoài. Ban đạo ngay sau đó đi đến. Sau lưng đi theo một nam hài tóc thiển nâu. Mọi người xin đợi một chút. Chậm trễ thời gian mọi người một chút. Ban đạo ngay lúc đám sinh viên còn chưa hoàn toàn đi ra phòng học. Vội vàng hô, hôm nay trường có sinh viên mới về khoa ta. Hắn về sau ở ban học tập chúng ta, thỉnh mọi người biết một chút, anh bạn làm một chút tự giới thiệu đi, tôi gọi là Dư Thư. Nam Hải đơn giản mà lạnh lùng nói, sau đó không nói nữa, nhưng Trầm Bối Dực cảm thấy thiếu niên kia có một ánh mắt lại lãnh lại lanh lợi. Vừa mới vào cửa đến giờ chưa từng rời mắt khỏi người hắn. Thật lâu sau, thiếu niên kia thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm Trầm Bối Dực. Hồi đầu hướng thầy giáo nói, ai là Trầm Bối Dực, ách, trong phòng học ánh mắt nháy mắt tụ tập trên người Trầm Bối Dực ngủ vừa mới dậy. Cậu chính là Trầm Bối Dực, tên đó trong ánh mắt tìm không thấy cảm tình nào. Ai à, Trương Phong nhỏ giọng nói thầm, là ai, tôi như thế nào biết. Trầm Bối Dực ngáp, chống cánh tay bắt đầu ngủ. Hắn hiện tại hảo khốn, vì hạ Trương khóa suy nghĩ. Hắn hiện tại trước hết nghỉ ngơi một chút. Tôn Nghi nhếch miệng, dị nghị long trọng hướng Trầm Bối Dực sắp ngủ nói. Cậu hôm nay ngủ ít nhất khóa, còn có thể ngủ sao? Ai cần anh lo, Trầm Bối Dực mơ mơ màng màng nói vô nghĩa. Người này rõ ràng đều đang ngủ vẫn là tuyệt đối không cho mình chịu thiệt. Mục Trầm Bối Dực, nơi này là phòng học mà. Cậu ngủ như thế nào còn nói mớ? Hai nâng quyền đạo xã viên xấu hổ một bên. Trên bục giảng, ban đạo đã rời đi, chỉ có học sinh chuyển trường kia vẫn không nhúc nhích đứng ở xa nhìn về phía này. Tôn Nghi cố ý hướng Trương Phong nói, mày xem hắn như muốn đưa Trầm Bối Dực ăn, chẳng lẽ là ghen, được rồi đi mày, không cần thêm rối loạn nữa. Trương Phong bất đắc dĩ ngăn cản, bất quá nói thật, tên sinh viên xinh đẹp mới chuyển đến kia, vì cái gì vẫn cừu hận trừng mắt nhìn Trầm Bối Dực. A, đến muộn, muộn rồi, Trầm Bối Dực liều mạng chạy. Ngày hôm qua hắn rõ ràng bật đồng hồ báo thức, vì cái gì đồng hồ báo thức không có vang? Tinh, vang rồi, cậu bắt nó im mà. Chấm chấm chấm, thao, tới cửa trường, nhìn đồng hồ, còn một phút, nhìn xem đối diện phòng học lầu 3. Hôm nay nhất định không thể đến muộn. Tái muộn, này đối giáo viên tốt hắn không gặp trở ngại. Chính hắn phải gặp trở ngại. Một tuần 4 buổi đều muộn, cũng thật sự là cả trường ghi lại. Hít sâu một chút, Trầm Bối Dực quyết định trong vòng 1 phút chạy tiến phòng học lầu 3. À ân bụng, đau quá, Trầm Bối Dực dưới chân mềm nhũn, quỳ gối, chẳng lẽ là ăn sai cái gì giờ á, cắn chặt răng. Không rõ bụng mình không có gì động tĩnh, như thế nào bỗng nhiên đau đớn, đau hắn ngay cả chân đều nhuyễn. Này em, cậu không sao chứ, nhóm viên hội trực nhật cửa trường đi tới rồi. Lấy thanh danh Trầm Bối Dực ở trường học, khi nào thì có thể không có người chú ý, cho nên. Khi hắn đau bụng không dậy nổi thắt lưng, ngồi xổm ở trước cửa, trước cổng trường lập tức giao thông bế tắc. Này em, không sao chứ, Trầm Bối Dực làm sao vậy, nhìn qua giường như bộ dáng rất đau thì phải mau gọi xe cứu thương. Các cậu còn thất thần làm gì? Tiểu Dực tựa hồ có người quen thuộc đến. Trầm Bối Dực chỉ biết bên tai có rất nhiều người tranh cãi ầm ĩ, nhưng tinh thần cùng ý thức suy yếu làm cho hắn không có cách nào đáp lại. Có người ôm lấy Trầm Bối Dực, trên người hắn phát ra hương vị. Trầm Bối Dực biết hắn là người quen thuộc, cho nên không có phản kháng. Rên gì nói cho đối phương. Đau quá, cứu cứu tôi biết cậu rất đau. Ai kêu cậu sáng sớm liền vận động kịch liệt như vậy? Ân, hoàn hảo không có việc gì. Bằng không tôi đã bị phiền toái. Nam nhân tự cố nói. Tệ gặp đối diện có một nam sinh lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Ha ha, không phải ghen tị sao? Nhưng tiểu bảo bối trong lòng mình không phải của hắn sao? Tề Lam ôm lấy Trầm Bối Dực hướng phòng y tế đi. Vừa đi vừa hướng sau lưng những người hoặc kinh dị, hoặc mê gái nói, giúp hắn coi thử sao đi. Hắn trong lúc nhất thời không có khả năng tỉnh lại. Người này là ai vậy? Đúng giờ thật nha, cậu không biết, mới tới làm ở phòng y tế à, oa. Mày xem động tác hắn ôm thiên sứ thật sự rất thoải mái nha. Hắc hắc, tôi vẫn hoài nghi thiên sứ không có khả năng trở thành thụ A, hiện tại xem ra. Định rồi, chúng ta không phải không có hy vọng. Hắc hắc, thiên sứ bộ dáng đáng yêu thật muốn nhìn. Không cần hoa mắt ngây ngốc, nước miếng đều chảy ra rồi kìa. Ha ha, cách chương.